Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 94, ngộ. Linh khí đường hành lang tại hướng đông đại lục khuếch trương. Đệ ngũ huyền linh thể chậm rãi theo ở phía sau. Trong đầu nhịn không được suy tư cùng mỹ nhân ngư vương đối thoại. Lần này đối thoại, cơ hồ đem toàn bộ đại lục bí mật đều hiện ra ở hắn trước mặt. Rốt cục để hắn với cái thế giới này có rõ ràng nhận biết. Đồng thời, lớn như thế lượng tin tức, hắn cũng cần thật tốt tiêu hóa một chút. Mà lúc này lần nữa xuất phát đi đông đại lục, cũng không phải là hắn không còn sợ hãi kia mẫu thụ chi căn, mà là mỹ nhân ngư vương cho hắn khẳng định đáp án. Mẫu thụ chi căn không động được, kia mẫu thụ chi căn căn bản di động không được, mà bao khỏa mẫu thụ chi căn hắc ám, chính là bồi dưỡng mẫu thụ chi căn lực lượng. Đệ ngũ huyền cũng hỏi thăm có khả năng hay không tụ tập một chút thần cấp đồ đằng, trực tiếp đánh tới. Nghĩ đến kia tinh linh mặc dù là thần cấp, cũng không có khả năng lấy một địch hai, nếu như có thể, vậy liền để hắn lấy một địch ba, bốn, năm. Dù sao trong tiên giới liền có mấy cái thần cấp, không sợ số lượng không đủ. Nhưng mỹ nhân ngư vương bác bỏ đệ ngũ huyền ý nghĩ. Dựa theo hắn thuyết pháp, mẫu thụ chi căn bên trong mang theo sinh mệnh chi thụ lực lượng. Mặc dù không thể chủ động xuất kích, lại không phải thần cấp có thể giải quyết, mà thánh giả ý thức chủ thể ở vào thế giới bản nguyên bên trong. Cụ thể tình huống như thế nào, mỹ nhân ngư vương cũng không biết, chí ít không ngừng yếu bớt thánh giả tàn thức, là không biết chủ thể tình huống, cho nên thánh giả đối với chuyện này không thể hỗ trợ. Lời nói này ra, đệ ngũ huyền nghĩ nghĩ, gật đầu nhận, kia mẫu thụ chi căn trung quy là tại đông đại lục, mà lại nó không có trùng kích ra lực lượng, tạm thời cũng là không cần cố kỵ nó. Buông xuống đông đại lục, đệ ngũ huyền lại bắt đầu hỏi thăm tây đại lục phiền phức có thể hay không đạt được hỗ trợ. Rốt cuộc nếu là không hiểu rõ chúng thần sơn nội tình, mình tự cao tự đại còn chưa tính, bây giờ biết kia là đã từng thánh giả thi thể cùng linh hồn làm ra, hắn cũng không cảm thấy mình đấu qua được. Mỹ nhân ngư vương nói rất dễ nghe, hắn nói nếu như thánh giả có thể trở về, trợ giúp đệ ngũ huyền thu lấy, gột rửa chúng thần sơn hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng nếu như không thể trở về, chúng thần sơn nơi đó liền muốn chính đệ ngũ huyền giải quyết. Lời này không có ý nghĩa gì, đệ ngũ huyền lại chưa từ bỏ ý định, trực tiếp hỏi thánh giả tàn thức có thể hay không hỗ trợ. Kết quả chính là thánh giả tàn thức cần tại trên đường lớn áp chế sinh mệnh chi thụ tàn rễ, tuyệt đối đi không ra trung ương đại lục, mà lại rất có thể theo sinh mệnh chi thụ tàn rễ chậm rãi càng thấy cường đại, hắn lực lượng sẽ vô hạn thu nhỏ. Đệ ngũ huyền lúc ấy liền mở to hai mắt nhìn, kinh hỏi kia sinh mệnh chi thụ tàn rễ sẽ còn lớn mạnh. Đáp án là khẳng định. Theo sinh mệnh chi thụ cách nơi này càng ngày càng gần, kia tàn rễ lực lượng sẽ càng ngày càng mạnh, mà thánh giả tàn thức muốn toàn lực đối phó, cho nên muốn gom lại. Đệ ngũ huyền bất đắc dĩ hỏi thăm sẽ co vào nói trình độ gì. Mỹ nhân ngư vương nhìn hai bên một chút, nói không sai biệt lắm cùng hắn cái này nửa tàn màn nước một bên lớn. Đệ ngũ huyền nhìn ngó nghiêng hai phía, phát hiện không gian này còn không bằng trong liên minh hắn lớn nhất thần miếu đâu. Thánh giả là không trông cậy được vào. Đệ ngũ huyền lại chưa từ bỏ ý định, đưa ánh mắt nhìn về phía trước mắt mỹ nhân ngư vương. Mỹ nhân ngư vương vô luận như thế nào cũng là đã từng kém chút thành thánh cường giả, so với bình thường thần cấp hẳn là mạnh rất nhiều. Có hắn trợ giúp cùng ủng hộ, luôn luôn tốt. Kết quả đáp án đem đệ ngũ huyền khí đau đầu. Mỹ nhân ngư vương phi thường dứt khoát cự tuyệt đệ ngũ huyền thỉnh cầu. Ta tại nếm thử để nhân ngư nhất tộc rời đi thế giới này. tại chuyện này hoàn thành trước đó, ta sẽ không ra đi. Hắn cự tuyệt phi thường dứt khoát, nhưng cũng nói cho đệ ngũ huyền, nếu như hắn có thể đem địch nhân dẫn tới nơi này, hắn ngược lại là có thể giúp một tay. Lời này nghe được đệ ngũ huyền đầu ông ông, hợp lấy thánh giả kế hoạch ngược lại là có, chỉ là áp tất cả đều là vấn đề. Mỹ nhân ngư vương nơi này càng là dứt khoát bắt đầu chuẩn bị chạy trốn. Liền cho đệ ngũ huyền lưu lại một cái chúa cứu thế, xưng hào. Sau đó không có bất kỳ cái gì tính thực chất trợ giúp. Nếu như lúc ấy đệ ngũ huyền trước mặt có cái bàn, hắn khẳng định tại chỗ lật bàn. Cái này còn chơi cái rắm a? Năng lực mạnh không phải lâm vào khốn cảnh chính là muốn chạy trốn. Thiên lưu lại hắn đến khiêng. Cái này cũng coi như xong. Mỹ nhân ngư vương còn một bộ, ngươi là chúa cứu thế. Ngươi việc này tốt, làm xong ngươi chính là vĩ nhân, còn có thể thành thế giới chi chủ, bộ dáng. Lúc ấy khí đệ ngũ huyền nửa ngày nói không ra lời. Trong lòng phẫn nộ khó bình, nhưng đệ ngũ huyền cuối cùng vẫn là dùng lý trí đè xuống phẫn nộ. Hỏi thăm có thể được đến cái gì tính thực chất trợ giúp không thể. Mỹ nhân ngư vương cho hắn một cái mỹ mỉm cười. Tiếu dung ngọt ngào, hết thảy đều không nói bên trong. Cáo từ, đệ ngũ huyền chắp tay thi lễ, xoay người rời đi. Trong lòng đối mỹ nhân này ngư vương là một tia ấn tượng tốt cũng không có. Cứ như vậy một đường suy nghĩ lung tung đi vào đông đại lục bên bờ. Trong đầu không hiểu nhớ tới kiếp trước nhìn qua trong một quyển sách một câu. Trước mặt của ta là thông minh địch nhân, đằng sau là vô năng đồng bạn. Ta nhất định phải đồng thời cùng hai cái này vật lộn. Mà lại chính ta cũng không phải chúng vọng sở quy mục tiêu. Sinh hoạt ngọt bùi cay đắng, nhưng ta lại nếm không đến chua ngọt cay. Như thế nỉ non một câu, đệ ngũ huyền đạp vào đông đại lục, bắt đầu tìm kiếm dực. Tìm kiếm dực tự nhiên là muốn thu phục long đồ đằng, đem long đồ đằng đặt vào mình hệ thống bên trong. Đây là một cỗ có thể thuần phục lực lượng. Nếu là lúc trước, đệ ngũ huyền có lẽ còn hy vọng tiến hành theo chất lượng một điểm. Nhưng hôm nay, đệ ngũ huyền đã không có nửa mà điểm kiên nhẫn. Áp lực quá lớn, tâm tình của mình đều cố kỵ không đến. Cái nào quan tâm được người khác? Một đường đi vào thảo bộ lạc rừng cây. Đệ ngũ huyền đi tại rừng cây trong đường nhỏ. Cái này hoàn cảnh ngược lại là có thể để cho hắn lòng một chút. Vừa lúc này húc nhật đông thăng, vạn đạo hào quang phá không mà ra, bắn vào rừng cây, thông qua cành lá chiếu xạ trên người đệ ngũ huyền, lại pha tạp rơi vào rừng cây trên đường nhỏ. Trong thoáng chốc quang minh gặp sáng, cho người ta một loại trong lòng dâng lên vô số hy vọng ảo giác. Đệ ngũ huyền nhịn không được ngừng chân nhìn chăm chú. Trọn vẹn chờ đợi một hồi lâu, đệ ngũ huyền liền như vậy lâm vào trong yên tĩnh, thẳng đến trên mặt đất có dẫm đạp lá rụng âm thanh truyền đến, mới đem đệ ngũ huyền bừng tỉnh, cười khổ một tiếng, thầm mắng mình ngây thơ, thế mà nhìn thấy sáng sớm, đã cảm thấy lại có hy vọng, phảng phất như vậy tưởng tượng, trong bóng tối liền sẽ quá khứ, liền có vô hạn lực lượng đồng dạng. Những này đều là ảo giác, hắn gặp qua giữa trưa mặt trời đã khuất người nguyên thủy chém giết. Kia tràn đầy khe thạch đao cắt phá lão nhân hoặc là hài tử yết hầu thời điểm. So le trên vết thương không có chính nghĩa cùng đạo đức. Những cái kia người giết người, cũng có an nhạc mà người chết. Hắn cũng đã gặp trong bóng tối lẫn nhau báo đoàn sưởi ấm. Trường giả hoặc là hài tử móc ra mình cất giấu thịt khô đưa cho phải chết đói đồng bạn. Trong miệng của bọn hắn không có bất kỳ cái gì đại nghĩa chi ngôn. Những cái kia làm việc thiện người, cũng có trở thành ven đường đông lạnh xương. Tốt hay xấu, thiện và ác, không theo thế gian vạn vật chuyển di. Khó trách thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu, lại khó trách thánh nhân bất nhân. Lấy bách tính là chó rơm, Đệ Ngũ Huyền nói, hắn linh thể trên nổi lên một cỗ đặc thù khí tức. Này khí tức phi thường đặc biệt, cũng không lộ ra nặng nề, cũng không lộ vẻ nhẹ nhàng, cũng không sắc bén như đao, cũng không phải mềm mại như nước. Nó từ Đệ Ngũ Huyền trong linh thể phát ra, linh hoạt kỳ ảo tựa hồ không có gì, nhưng nó là ở chỗ này, không thể miêu tả, làm cho người nhìn chăm chú. Đạp trên lá rụng mà đến Artemis dừng bước, khiếp sợ đứng ở nơi đó, nhìn thẳng Đệ Ngũ Huyền, thật lâu không thể nói, mà khi Đệ Ngũ Huyền ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm, hắn chỉ cảm thấy kia trống rỗng giống như vô tình trong hai mắt. Phảng phất có một cái thế giới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.